Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu đừng nghĩ mình vạn năng. Nếu có cái gì không làm được thì đừng tự ép bản thân. Lão gia sẽ thông cảm cho cậu. Đường Tụng nhìn Lục Viễn Kha cảm thấy buồn cười. Đợi đã, cậu sợ tôi nổi điên hả? Không phải. Thấy Đường Tụng chuẩn bị ra khỏi phòng, Lục Viễn Kha đứng dậy ngăn lại. Nghe đây, tôi biết cậu hận hắn ta. Nếu Đường Diệp không làm nhiều việc độc ác như vậy, cậu đã chẳng phải sống khổ sở đến thế này. Một người bình thường mà lại phải tự tạo vỏ bọc hơn 20 năm. Nếu là tôi thì tôi đã phát điên từ lâu rồi. Đường Tụng thở dài, vỗ vai Lục Viễn Kha ngắt lời anh. Tôi không sao, tôi không bao giờ làm được những việc biến thái như giết người phanh thây. Đó là phong cách của cậu mới phải. Lần trước ở Sơn Trang Tử Kim, kẻ vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà gây ra hiện trường máu me bê bết là cậu, chứ không phải tôi. Lục Viễn Kha yên tâm khi nghe thấy vậy. Trong khi đó, Đường Tụng vội vàng nhìn đồng hồ, thu xếp đồ đạc chuẩn bị mở cửa chạy đi. Lục Viễn Kha nhận ra điều lạ lùng, ngạc nhiên chạy theo hỏi. Mấy hôm nay, còn bao nhiêu việc phải làm? Cậu định đi đâu? Làm gì thế? Này! Đường Tụng bước vội, bỏ lại một câu. Kết hôn! Hai cô thư ký phòng tổng giám đốc lập tức ngẩng đầu. Đường Tụng đi như chạy, để lại Lục Viễn Kha một mình đối diện với sự kinh ngạc của các nhân viên. Đường Tụng sau khi đi ra ngoài, Lục Viễn Kha cũng theo sau. Bên đó có một chiếc xe đang bám theo anh. Tai nghe vọng ra tiếng ồn ào ở chỗ Đường Tụng. Một người nói máy bay đã có thể cất cánh, sau đó có tiếng cười của trẻ nhỏ. Lục Viễn Kha lại chửi Đường Tụng, thấy gái đẹp quên bạn bè. Xe của anh vừa chạy lên cầu Thái Giang, bỗng nhiên bên bánh trước bị bắn trúng, buông phải phanh gấp. Lục Viễn Kha bỏ dở cuộc gọi, vụt quay đầu lại, thì nhìn thấy bên phải có một chiếc xe Jeep màu đen, mũi súng đen ngòm chĩa qua cửa. Anh dùng mình, vội vã tăng tốc lái sang trái. Bánh trước bị xẹp lốp nhưng xe vẫn chạy được. Anh một mạch lái về phía trước. Điện thoại bị ném mạnh sang ghế phụ, màn hình đập xuống ghế, cuộc gọi chấm dứt. Vô số tiếng phanh gấp vang lên trên cầu Thái Giang. Chỉ mười mấy giây sau, tiếng súng, tiếng va chạm cùng tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau, phút chốc làm điên đảo mọi thứ. Cuộc gọi bỗng nhiên bị tắt. Âm thanh cuối cùng rất hỗn loạn, không biết do hết pin hay vì lý do gì. Đường Tụng bấm gọi lại nhưng không ai nghe máy, sau đó có thông báo không thể kết nối, bao nằm ngoài vùng phủ sóng. Đường Tụng đứng ngoài cửa khoang máy bay, nhìn vào màn hình di động. Mạc Tang bế Đường Đường, bước qua anh để đi vào. Thấy Đường Tụng chau mày, cô dừng lại hỏi. Anh sao thế? Đường Đường đang nghịch mái tóc của Mạc Tang, tựa mặt lên vai cô khiến má phính ra, trông rất buồn cười. Cô nhóc nghe thấy nói được đi chơi, không phải tới nhà trẻ thì vô cùng thích thú. Không sao, Lục Viễn Kha bỗng tắt cuộc gọi. Mạc Tang nhún vai, tỏ ý sự việc quá bình thường. Nếu em là anh ta, em chẳng thèm gọi cho anh. Quả thật vô phúc mới có người bạn như anh. Cô rất đắc ý vì mới học được câu mắng này hôm qua. Đường Tụng nhìn cửa khoang ngập ngừng chưa muốn bước vào. Anh vừa định mở lời, thì Đường Đường từ lòng Mạc Tang vươn người gọi. Bố ơi bố! Đi ăn chocolate ở Juju bố nhé. Cái đầu nhỏ của cô bé còn chưa nhớ được tên thành phố nên gọi Zurich thành Juju, khiến mọi người bật cười. Nói xong cô bé giơ tay, nhìn Đường Tụng đầy vẻ chờ đợi. Anh đành bước vào vẹo má con gái. Được rồi. Chiếc máy bay riêng chuẩn bị cất cánh, Đường Tụng gọi điện cho trợ lý Minh. Cậu liên lạc với Lục Viễn Kha. Màn đêm dần buông, từ trên không trung nhìn xuống, Diệp Thành như được tạo nên từ những ngọn đèn vàng, trông giống như một đóa đồ mi khổng lồ. Mạc Tang dựa đầu lên ô cửa ngắm thành phố nơi mình sinh ra. Ký ức của cô khi dưới 10 tuổi rất mơ hồ và bị mai một gần hết theo những đêm dài ở châu Âu. Cô không nhớ được mình đã trải qua thời thơ ấu ở đây như thế nào, nhưng khi đã lang bạt khắp thế giới, lúc không còn chỗ đi về, cô muốn trở lại Diệp Thành. Máy bay hạ cánh khi trời đã về khuya. Ngài Đường Diệp đã sắp xếp mọi thứ cho ngài, xe riêng đã ở bên ngoài. Mấy chiếc xe? Hiện có 3 chiếc, ngài Đường Diệp nói sẽ đưa ngài, tiểu thư và Mạc tiểu thư tới khách sạn đặt trước, chúng tôi chưa rõ ngoài kia có bao nhiêu người. Đường Tụng thong thả thay chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Chiếc chuyên cơ về danh nghĩa là của họ Đường, nhưng trên này đều là tay chân của Đường Tụng. Điều mấu chốt lúc này là chỉ cần anh ra khỏi máy bay, người do Đường Diệp cử đến sẽ kiểm soát anh từng giây từng phút. Đường Tụng nhìn cô tiếp viên trong giây lát, bảo cô xoa tóc xuống, sau đó nói với vẻ tiếc nuối. Cô cao hơn Mạc Tang một chút,

Mạc Tang gần như phát điên khi thoáng ngửi mùi máu tanh lan ra, nhưng Đường Tụng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net